Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, quan hệ thế nào? Liễu Tương Tương trong mắt chỉ có Ngọc Thanh Lạc. Nàng chỉ cần Ngọc Thanh Lạc đi chết là có thể. Nơi nào còn có không đi nhìn một bên lão bà tử. Bởi vậy xông lại khung thế không giảm. Hoàn toàn liền là liều mạng bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc tâm lý lộc bộp. Mi tâm vặn một cái. Mắt thấy nàng càng ngày càng gần. Lúc này một tay kéo lấy Phương Bà. Chân phải nâng lên. Bỗng nhiên nhắm ngay Liễu Tương Tương bụng đạp tới. A, a, hai âm thanh đồng thời vang lên. Một cái là Liễu Tương Tương bị đạp bay ra ngoài đụng đổ ghế dựa tiếng kêu thảm thiết. Một cái là Phương Bà bị nàng về sau kéo tới rơi trên mặt đất tiếng kêu sợ hãi. Cái sau cái mông vừa rơi xuống đất. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chỉ thủ trong tay phút chốc ném ra ngoài. Mồ hôi đầy đầu ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngọc, Ngọc cô nương. Ngọc Thanh Lạc thu hồi chân. Nhìn nàng một cái. Người muốn chết sao? Ở giờ phút quan trọng này giết Liễu Tương Tương. Bọn họ cả đám đều chạy không khỏi. Muốn giết người. Vậy cũng muốn phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa mới được a. Mới bà vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là nhìn nàng. Tốt, người đi xuống đi. Ngọc Thanh Lạc đương nhiên biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Cái này trong phủ người từng cái đều cảm thấy dung mạo của nàng kiều kiều nhu nhu rất dễ dàng bị. Khi phụ bộ dáng, hoàn toàn không biết nàng biết chút thân thủ. Có thể ứng phó cơ bản đột phát tình huống. Phương Bà gật gật đầu. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Cầm chỉ thủ tranh thủ thời gian lui xuống. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem Kim Lưu Ly đánh choáng tên hộ vệ cuối cùng. Phủi phủi trên người bụi bặm đi đến bên cạnh mình. Cùng nàng liếc nhau sau. Lúc này mới đi đến thống khổ ôm bụng rên rỉ Liễu Tương Tương bên cạnh. Ngươi, khụ khụ, Liễu Tương Tương thống khổ nhắm lại mắt. Tay phải ôm bụng muốn đứng lên. Thế nhưng là bụng giống như là vặn trở thành một đoàn đồng dạng. Thực sự đứng không dậy nổi. Liền cũng chỉ có thể nửa dựa vào trên mặt đất. Ngẩng đầu hung giữ chừng lớn Ngọc Thanh Lạc. Ngươi dám động thủ với ta. Khụ khụ, Liễu Tương Tương hôm nay là thật cắm ngã nhào. Nàng vốn cho là cái kia thân thủ lợi hại nữ nhân là nàng Bảo Tiêu. Chỉ cần cuốn lấy nàng. Vậy cái này thoạt nhìn mềm nhũn nữ nhân nhất định không phải nàng đối thủ. Dù sao nàng cũng học chút công phu. Mặc dù so sánh bất quá võ lâm cao thủ. Nhưng là bình thường khuê các thiên kim. Căn bản liền không động được nàng nửa phần nửa hào. Nhưng là bây giờ. Cứ nhiên như thế chật vật bị người đạp té xuống đất. Động đều không động được. Ngọc Thanh Lạc ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy nàng. Thực sự bội phục nàng không biết thời thế. Bọn thủ hạ thua. Mình cũng bị đánh thành như vậy. Nếu là nhạy bén một chút nữ nhân. Liền nên thừa cơ hội này phục mềm. Sau đó nói rõ lợi hại quan hệ để cho mình thả nàng. Có thể nàng ngược lại tốt. Ngữ khí vẫn là như thế phách lối. Nàng thật thật tò mò qua nhiều năm như vậy. Dạng này điêu ngoa tùy hứng lại không nữ nhân thông minh. Rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ? Liễu Tương Tương, hiện tại còn muốn ta cầm đại đao đem ngươi cắt sao? Nàng cười nhẹ nhàng, nhưng nhìn ở Liễu Tương Tương trong mắt liền cùng độc xà dường như. Miệng kia mặt đơn giản ác tâm đến nhà. Nàng cười lạnh, vẫn như cũ liều mạng một hơi rầm rĩ mở to miệng. Ngươi chờ đắc ý, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đối với ta như vậy. Sau này trở về. Ta nhất định muốn cha ta giết cả nhà ngươi. Ta làm sao không biết. Lúc nào Uy Viễn Hầu có lớn như vậy quyền lực. Có thể giết người cả nhà. Liễu Tương Tương vừa mới nói xong. Ngoài cửa chợt vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm quen thuộc. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái. Liền thấy Dạ Tu Độc mặt không biểu tình bước vào trong cửa. Đầu mâu trực chỉ Liễu Tương Tương. Nàng không nhịn được nhếch miệng. Đến thật là đúng thời điểm. Sao không dứt khoát lại xong một chút trở về. Liễu Tương Tương chống đỡ thân thể gian nan xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy cầm tới đưa lưng về phía ánh nắng vẫn như cũ cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Khóe mắt nước mắt lập tức liền đi ra. Trong khoảnh khắc từ điêu ngoa nữ biến thành Sở Sở đáng thương, tiểu gia Bích Ngọc đưa tay ủy khuất khóc lên. Tu vương gia, nữ nhân kia khi phụ ta, người phải cho ta làm chủ a. Ngọc Thanh Lạc nhìn mà than thở. Tuyến Lệ thần kinh tốt phát đạt, muốn khóc liền khóc, so Nam Nam còn lợi hại hơn. Chờ một chút, vương gia. Ngọc Thanh Lạc cấp tốc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau một cái. Trong mắt thần sắc không cần nói cũng biết, Dạ Tu Độc thần sắc không thay đổi. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc nhìn rõ ràng, hắn trong mắt kia rõ ràng lóe qua một tia căm ghét. Nghĩ đến đối cái này Liễu Tương Tương thật sự là không có gì kiên nhẫn. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Sau đó ở Liễu Tương Tương lã chã trực khóc biểu lộ phía dưới, lắc mông thân chậm rãi đi đến Dạ Tu Độc bên người. Hai tay rất thân mật kéo phía trên cánh tay hắn, cười nhẹ nhàng mở miệng. Tu Độc, ngươi trở về. Ngươi về là tốt muộn. Ta cũng chờ ngươi thật lâu. Thật buồn nôn. Đứng ở Dạ Tu Độc sau lưng Trầm Ưng Mạc Huyền Bành Ưng cùng nhau dùng mình một cái, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Tu Độc, nàng không phải từ trước đến nay đều là ngay cả tên mang họ kêu chủ tử sao? Hiện ở xưng hô như vậy, bọn họ rất không quen a. Chỉ là Dạ Tu Độc lại tựa hồ như hưởng thụ nàng chủ động tới gần. Nhìn thoáng qua nàng và mình chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau thân thể, khóe miệng không nhịn được hướng cắn câu câu. Độ cung chậm rãi phóng đại, đến đằng sau, dứt khoát lấy tay bao trùm nàng hai tay, càng lộ ra hai người thân mật khăng khít. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, cảm giác nam nhân này giống như ở được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn rút tay về, nhưng là rút mấy lần cũng không rút trở về. Lúc này tức giận dùng ngón tay giáp hung hăng đâm phía trên hắn lòng bàn tay. Tại hắn không nhúc nhích tí nào biểu lộ phía dưới, hung dữ thấp giọng, vương gia, ân, thật là lợi hại thân phận a. Dạ Tu Độc hơi hơi nghiêng đầu, tròng mắt nhìn nàng, cười nói, người không phải đã sớm tâm lý nắm chắc sao? Hừ, là, nàng là đoán ra hắn là hoàng thân quốc thích, cũng đoán được hắn có thể là cái vương gia hầu gia loại hình. Thế nhưng là nàng mỗi lần nghĩ tới khả năng này, liền tình nguyện hung hăng đánh rớt, một chút cũng không hy vọng hắn cõng thân phận như vậy. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác không như mong muốn, nàng càng không hy vọng chuyện phát sinh, thì càng sẽ ứng nghiệm. Vương gia, a, thân phận này đối với nàng cũng tốt, đối Nam Nam cũng tốt, đều là phiền phức sự tình. Không phải sao, vừa mới trở lại đế đô, đã có người đã tìm tới cửa. Hơn nữa đối tượng vẫn là hắn vị hôn thê. Ngọc Thanh Lạc liếc một cái ngây ngốc ở Liễu Tương Tương, gạt ra mặt mày nói tiếp thì thầm, nghe nói nàng là ngươi tương lai vương phi a. Dạ Tu Độc nhíu mày, nắm chặt tay nàng hơi hơi nắm chặt, xì khẽ nói, nàng nằm mơ a. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, mặc kệ kết quả đến cùng phải hay không họ Liễu trắng mơ một giấc. Dù sao nàng nghe lời này, tâm tình mười phần không tệ. A a a a a, tiếng thét chói tai lần nữa tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Kịp phản ứng Liễu Tương Tương bén nhọn chói tai tiếng thét chói tai trong khoảnh khắc đâm rách màng nhĩ mọi người. Lúc này, nàng cũng không nhớ kỹ đau đớn, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc. Trong con ngươi tất cả đều là bối rối không chịu nổi. Thanh âm thê lương, các ngươi là quan hệ như thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.